Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, chương 70. Ta nghĩ đến một trận nói đi là đi lữ hành. 1/4 converter. Cầu NP, kim đậu. 70, ta nghĩ đến một trận nói đi là đi lữ hành. Nanoha không có nắm giữ thủy thuộc tính chakra tính. Chất biến hóa, thi triển thủy độn muốn ngoài định mức tiêu hao 30% chakra. Với lại thi triển ra thủy độn nhẫn thuật, hiệu quả cũng muốn so có được thủy thuộc tính ninja, yếu hơn 50% tả hữu. Tại quá khứ trong hơn 10 ngày, Nanoha mỗi ngày đều xuất ra 1 giờ, tiến hành chakra tinh luyện. Tại chakra đột phá 1000 điểm về sau, Nanoha bắt đầu tiến nhập chakra bộc phát kỳ, mỗi ngày đều có thể gia tăng 30 điểm. 1362 điểm chakra tăng thêm U Lam chi tinh khôi phục, để Nanoha có gần 2000 điểm chakra tiêu xài. Thượng nhẫn ninja chakra lượng tiêu chuẩn là 1000 điểm, nhưng một tên hợp cách thượng nhẫn ninja chakra tuyệt đối tại 2000 điểm phía trên. Nanoha chakra lượng khoảng cách 2000 điểm còn cách một đoạn. Tinh anh thượng nhẫn ninja 5000 điểm càng là có chút xa không thể chạm. Đem trong cơ thể chakra tiêu hao một ngụm, Nanoha trực tiếp về đến phòng ăn từng cái khỏa đặc chế binh lương hoàn. Vật phẩm: binh lương hoàn đánh giá 3 tinh thuộc tính, chắc bụng cộng 30, chakra cộng 20, men, chakra tinh luyện tốc độ cộng 35%, bị động 1, dùng lâu dài có thể tăng dài chakra hạn mức cao nhất, cũng chút ít tăng cường thể chất cùng tinh thần thuộc tính. Giá bán 35.000, không tinh luyện tự thân chakra vượt qua sau 1 tiếng. Chakra tăng trưởng trở nên tốc độ như rùa. Đình chỉ tinh luyện chakra, Nanoha làm một phần ăn khuya. Sau khi ăn xong trực tiếp tắm một cái ngủ. Hôm sau, Nanoha phòng ngừa chu đáo, sáng sớm bắt đầu đến trên đường, mua đại lượng mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Lấy Mitarashi Anko tùy tiện tính cách, làm sao lại nhớ kỹ muốn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Nanoha, sớm như vậy liền bắt đầu mua thức ăn à? Đi ngang qua Ichikaru Ramen thời điểm, Ayame giật mình nói, trong khoảng thời gian này Ayame cũng quen biết Nanoha vị này khách quen. Hôm nay Nanoha lại làm mở ra mặt khác, dĩ vãng Nanoha nhìn như vậy, đều cho người ta một loại uể oải cảm giác, hiện ở trên người hắn nhiều hơn một loại đặc chất, hành vi thói quen không có có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng tinh khí thần có tăng lên rất nhiều. Đây cũng là thực lực tăng trưởng mang tới. Đúng vậy a, dự định thử một chút xử lý. Đến lúc đó nói không chừng tại nhà ngươi đối diện mở một nhà mỹ thực cửa hàng. A, thông suốt. Vậy ta đến lúc đó phi thường chờ mong đâu. Ichikaru đại thúc híp mắt, cười ha hả nói với Nanoha. Ta còn thực sự không tin ngươi sẽ am hiểu xử lý. Ayame đối với Nanoha là một chữ cũng không tin. Vậy các ngươi liền đợi đến nhìn a. Nanoha giơ lên tay phải trống không, hướng về phía sau mình vẫy tay từ biệt. Mitarashi Anko chỗ tham gia liên hoan hoạt động, thành viên cực hạn tại làng là nữ tính ninja Yuhi Kurenai, Inusuka Hana, Mitarashi Anko, Usugi Yugao cùng ngự dụng đầu bếp Nana Hanyu. Khoảng cách làng lá bên ngoài không đủ 3 km địa phương là một mảnh thuộc về Yamanaka nhất tộc biển hoa. Để cho ta tới nhìn xem đều có cái gì nguyên liệu nấu ăn. Mitarashi Anko tại Nanoha mang tới nguyên liệu nấu ăn bên trong tìm kiếm bắt đầu. A lạc, làm sao đều là thức ăn, liền không có một chút thịt sao? Mitarashi Anko phàn nàn nói, 50.000 hai có thể mua thứ gì à? Có những này rau quả cũng không tệ rồi, vừa vặn có thể thanh thanh dạ dày. Ta mặc kệ, ta muốn ăn thịt, không có thịt, ta liền đem ngươi cây hồng bì chuột lấy ra nướng. Pikachu, ngoặc kép, Xúc phân nhanh đi tìm thịt. Ngươi cái không có lương tâm, là muốn hại chết bản cục cưng sao? Hồ quang điện tại Pikachu bên ngoài thân lan tràn. Tựa hồ Nanoha không đồng ý, liền sẽ không chút khách khí dùng ra 100.000 vôn. Bốn cái nữ tính ninja bên trong, Nanoha cùng Usagi Yugao không hợp nhau, cùng Yuhi Kurenai Inusuka Hana không quen, cùng Mitarashi Anko nói chuyện trời đất lời nói, có thể đem hắn làm tự bế, cho nên hắn quả quyết lựa chọn một chỗ, thủy độn thủy lao thuật. Dòng suối bên trong một bộ phận nước bị Nanoha khống chế, đem mười mấy đuôi dài một thước hoang dại cá bao khỏa ở bên trong. Bị hạn chế phạm vi hoạt động hoang dại cá, rất dễ dàng liền bị Nanoha dùng phi tiêu từ nước trong lao lấy ra, đem cá tươi dọn dẹp sạch sẽ về sau, xoa đại lượng cây thì là muối tiêu, để bọn chúng tại giá nướng bên trên lăn lăn. Ăn uống no đủ, Inusuka Hana trực tiếp ngồi ở Nanoha bên cạnh. Hỏi, lần trước thức ăn cho chó ngươi còn có hay không? 12 bao thức ăn cho chó đã toàn bộ tiến vào bụi hoàn bụng. Những cái kia đặc thù dinh dưỡng vật chất cũng phát huy tác dụng vốn có. Bụi hoàn nguyên bản lâm vào bình cảnh thực lực, bắt đầu biên độ nhỏ tăng trưởng. Này mới khiến Inusuka Hana tìm tới Nanoha. Bởi vì làm tài liệu nguyên nhân, ta nhóm đầu tiên chỉ chế thành 50 bao, hiện tại chỉ còn lại có 30 đến bao. Ta toàn bộ muốn, đây là tiền đặt cọc. Inuzuka Hana xuất ra 100.000 hai, trực tiếp nhét vào Nanoha trong tay. Keng, ngài đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Ngài thu được, điểm tích lũy cộng 1.000, thể thuật nha thông nha LV. 6. Nanoha sờ lên đầu của mình, cảm giác đến đầu của mình không đủ sát, chiêu này nhẫn thuật không thích hợp chính hắn. Đúng Nanoha, người gần đây có nguyện vọng gì muốn thực hiện đâu? Chỉ có thể là mấy tháng gần đây. Mitarashi Anko vấn đề, Nanoha thật là có nghĩ tới, cho nên hắn không chút nghĩ ngợi nói ra, muốn đi ra ngoài đi. Tại Konoha đợi đến có đủ lâu. Nanoha muốn một trận nói đi là đi lữ hành, nhìn lượt giới ninja tốt đẹp phong quang. Hứ, nguyện vọng của ngươi thật không có ý nghĩa. Mitarashi Anko cảm thấy chưa hết hứng. Đột nhiên từ quyển trục bên trong xuất ra rất nhiều bình sứ. Dựa vào, làm sao chỉnh đưa rượu lên? Ta vẫn là chạy trước a. Nanoha thấy tình thế không ổn, lặng lẽ chạy đi. P.S. Nữ chính là khẳng định sẽ có thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.